Tọa đàm 3. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu nói khai thị, xin thưa thật là Diệu Âm không dám nhận lời. Hướng dẫn một vài điểm nhỏ nhoi trong công cuộc niệm Phật giảng sanh về Tây Phương thì biết được chút nào, Diệu Âm xin thành tâm nói chút đó, chứ không dám nhận lời khai thị đâu. Ngày hôm nay chúng ta kết hợp với nhau đến ngày thứ hai để niệm Phật. Đây là một cơ duyên thù thắng. Dù rằng phương pháp tu hành này còn hơi mới mẻ, thành ra chúng ta cũng có chút ít bỡ ngỡ, và cái phước báo chúng ta cũng không lớn lắm, nên khung cảnh tu tập cũng hơi chật hẹp. Nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng là làm sao chúng ta phải về cho được Tây Phương trong một báo thân này, đó mới là chính. Muốn về được Tây Phương thì lòng khiêm nhường, chí thành chí kính là điểm chính yếu để chúng ta thành đạo. Thật sự chúng ta đều là hàng hạ căn phàm phu. Đã là hàng hạ căn phàm phu thì chỉ nhờ tấm lòng chí thành chí kính mà được Đức A Di Đà tiếp dẫn ta về Tây Phương. Có dịp nào đó quý vị về Việt Nam, hãy đi hỏi những vị hộ niệm, người ta sẽ kể cho quý vị nghe những chuyện giảng sanh. Hầu hết ban hộ niệm nào cũng đều có sự nhận định hơi giống nhau một điều này, là chỉ có người nào tánh tình hiền lành, chất phác, thật thà, khiêm nhường mới dễ được giảng sanh. Nhờ kinh nghiệm này mà các ban hộ niệm không cần đòi hỏi người bệnh đó tu giỏi, tu dở. Người ta không cần điều tra là công phu trong quá khứ của người này như thế nào, mà chỉ cần họ thấy người này hiền lành chất phác thì họ rất hoan hỷ. Những vị thành viên trong ban hộ niệm cũng rất sốt sắng đến hộ niệm cho người đó. Những người trưởng ban hộ niệm kể lại chuyện giảng sanh, hầu hết họ đều chú ý về yếu tố hiền lành này. Nếu gặp một người bệnh hiền lành thì họ có thể đoán trước rằng người bệnh đó trên 90% sau khi ra đi sẽ để lại thoại tướng rất là tốt. Lạ lắm. Tình thật, Diệu Âm cũng không phải là người lịch lãm lắm trong phương pháp hộ niệm, nhưng cũng từng tham dự hộ niệm qua một số ca rồi, cũng rất đồng ý với sự phán đoán này. Những người nào càng hiền lành chừng nào, càng chất phác chừng nào, càng thật thà chừng nào là càng dễ giảng sanh chừng đó. Lạ lắm. Trong những khoảng thời gian gần đây, có một số người chủ trương niệm Phật nhất tâm bất loạn để giảng sanh, và thường đưa ra những phương thức giúp cho người đồng tu niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Dù Âm thấy rằng những chương trình này tốt chứ không phải xấu, tại vì nhất tâm bất loạn là cái điểm cao tột của người niệm Phật. Nếu ta công phu chứng đắc được, ta sẽ an nhiên tự tại giảng sanh về Tây Phương. Đến lúc đó, chúng ta không cần nhờ đến những người hộ niệm làm chi. Đây là điều đáng khen. Nhưng thực tế, trong thời đại này, những cái căn cơ cỡ như Diệu Âm đây, thật tình mà nói là không cách nào có thể đạt được cái cảnh giới nhất tâm bất loạn. Như vậy, khen thì khen, nhưng chính Diệu Âm này không dám thực hiện. Diệu Âm chỉ thường khuyên rằng, chư vị hãy cố gắng khiêm nhường, thật thà để cầu cảm thông được với A Di Đà Phật, cảm thông với chư vị Đại Bồ Tát, và nhất là cảm thông chư vị quan gia trái chủ, để khi mình nằm xuống, chỉ cần chắp tay lại nói một lời: Nam mô A Di Đà Phật. Chư vị ơi, hồi giờ tôi mê muội, tôi làm sai rồi. Bây giờ tôi thành tâm xin sám hối với chư vị, xin chư vị buông tha cho tôi. Chúng ta hãy cùng nhau về Tây Phương thành đạo. Tôi hứa ngày nào còn sống, tôi còn niệm Phật hồi hướng công đức cho chư vị. Ngày mà tôi về được Tây Phương cực lạc rồi, tôi sẽ quyết lòng tìm mọi cách để cứu độ chư vị. Xin thưa, chỉ cần một lời nói chân thành như vậy, một lần, hai lần, ba lần, thì tự nhiên những oán hận về quan gia chủ nợ hình như biến mất đi hồi nào không hay. Nhất là được những người hộ niệm đến bên cạnh mình, tiếp sức với mình, thành khẩn điều giải quan gia trái chủ, thì hầu hết những quán nạn đều có thể được giải tỏa. Tôi chỉ nói hầu hết, chứ không dám nói 100% đâu. Ấy thế, một khi chúng ta muốn niệm Phật cho nhất tâm bất loạn, nếu là người thượng căn, hàng Đại Bồ Tát, thì không có vấn đề gì xảy ra cả. Nghĩa là thật sự họ an nhiên tự tại giảng sanh. Chứ còn nếu hàng trung hạ căn như chúng ta mà mới cầu đến chuyện đó thì thật sự thường gặp phải những chướng nạn khá lạ lùng. Hôm nay Diệu Âm cũng xin thưa lại những gì có thật đã xảy ra để chư vị tự suy nghĩ thử, hầu thấy được con đường nào là dễ hành, có đường nào là khó tu. Thứ nhất, khi mình niệm Phật mà quyết lòng cầu nhất tâm bất loạn thì với cái hạng căn cơ như chúng ta thường thường đưa đến tình trạng vọng tưởng nhiều lắm. Có những chứng đắc giả nó ứng hiện ra, rồi vì tâm cơ của mình yếu quá nên không nhận ra được đó là hảo quyền. Những điều hảo quyền đó càng ngày càng thấm sâu vào tâm, đến một lúc nào đó mình không còn sáng suốt để nhận ra nữa. Vì thế mà sau cùng rất dễ bị hại. Ở tại Úc, Diệu Âm có một người bạn đã quyết lòng niệm Phật, cầu nhất tâm bất loạn. Anh đã chứng những cảnh giới gì đó không biết, mà nghe kể ra thì cũng hay lắm. Cách đây gần 2 năm, Diệu Âm có thành tâm khuyên anh ta hãy giữ lòng khiêm nhường niệm Phật đi thì hay hơn, đừng nên mơ cầu thái quá. Nhưng anh ta vẫn khẳng định là mình có chứng đắc. Anh ta đôi lúc có thấy được hào quang gì đó phóng đến và trí huệ của anh hình như sáng ra. Có nhiều lúc anh ta gặp tôi thì nhìn qua, nhìn lại, nhìn phía sau, dường như anh đang nhìn thấy được cái quang minh gì đó, lạ lắm. Tôi nói thôi đi, tôi không có quang minh gì đâu, anh hãy lo niệm Phật đi, cố gắng đừng có mong cầu như vậy nữa nhé. Nhưng anh không nghe theo. Thì cách đây cỡ 2 tháng, tôi có đến thăm anh. Nhưng lần này tôi lại đến thăm một người đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Anh ta phải vào trong bệnh viện tâm thần, bác sĩ tâm thần đang theo dõi liên tục. Tôi không biết bây giờ tình trạng của anh ta như thế nào. Tôi đã đoán biết rằng hiện tượng bất thường này có thể sẽ xảy ra cho anh ta. Nhưng tôi đã khuyên 2-3 lần rồi mà anh ta không nghe theo. Tôi đành chịu thua. Không biết cách nào khác hơn là đành chờ đến ngày anh ta thọ nạn rồi đến thăm mà thôi. Thấy anh bị nạn, tôi cũng định dùng phương pháp điều giải để quá gỡ dùng cái chuyện nhập thân. Nhưng chỉ mới nói chuyện qua được có 1 lần. Sau đó thì có một vị nào đó giới thiệu tới một thầy pháp nào hay lắm. Vậy thì cũng tùy duyên thôi, chứ tôi cũng không biết làm cách nào khác hơn. Có một vị khác nữa cũng tới nói với tôi rằng mình đã đột phá được cảnh giới Hoa Nghiêm rồi. Chứ gì có biết đột phá cảnh giới Hoa Nghiêm có nghĩa là sao không? Có nghĩa là người đó đã minh tâm kiến tánh rồi, là thuộc hàng Sơ Trụ Bồ Tát rồi đó. Sơ Trụ Bồ Tát mới bắt đầu đột phá được tới cảnh giới Hoa Nghiêm, tức là họ đã trở về được với chân tâm tự tánh rồi. Vị này có những năng lực giống như là thần thông rất cao vậy. Ví dụ như anh ta đang nghĩ gì, ngày hôm qua anh đã làm gì, họ có thể nói ra danh sách hết. Vì đó ở cách xa Diệu Âm cỡ trên 150 cây số, nhưng có thể nghe được mình nói gì. Có một thời gian Diệu Âm bị bệnh, buổi sáng không tụng kinh được, thì sau 1 tuần vị đó đến thăm và hỏi Diệu Âm như thế này: tại sao trong tuần qua chú không tụng kinh, trong khi hàng ngày mỗi sáng thường khi chú tụng kinh Vô Lượng Thọ, mà tại sao trong tuần qua chú không tụng? Tôi nói: dạ tại vì con bệnh. Anh không cần nói tôi cũng biết rồi, tôi nhập vào trong định và quán thì thấy được quang minh của anh. Tôi biết anh bị bệnh, chính vì vậy mà tôi về thăm anh đấy. Vì đó nói như vậy tức là chứng tỏ đã có một sự chứng đắc gì đó khá cao. Có nhiều vị khác thấy vậy phải quỳ xuống muốn tôi làm sư phụ. Ấy thế mà có một dịp đến gặp Hòa Thượng Tịnh Không, thì khi tiếp vị đó khoảng 5 phút, Hòa Thượng đã quyết định dứt khoát mời vị đó ra khỏi Tịnh Tông. Sau đó ra ngoài ở khoảng chừng 2 tháng sau thì vị đó đã bị trở ngại vô cùng. Những chuyện này Diệu Âm biết qua, xin kể sơ lại thôi. Đây là những bài khai thị rất tốt để cho chúng ta biết rằng sự chứng đắc đối với hàng phàm phu chúng ta khó lắm. Đã khó mà chúng ta cứ muốn làm, nhiều khi tâm nguyện chúng ta thì quá cao, mà lực của chúng ta thì quá yếu, gọi là lực bất tòng tâm. Có nghĩa là cái tâm chúng ta muốn đạt cảnh giới cao, mà cái khả năng, cái năng lực của chúng ta không đạt tới được. Khổ một nỗi đạt không tới được, mà cái tâm của chúng ta vẫn cứ vọng cầu. Nếu đạt tới gọi là chánh cầu, đạt không tới gọi là vọng cầu. Hễ vọng cầu thì thường ứng với vọng cảnh, ứng tới vọng cảnh nhưng khổ một nỗi là tâm chúng ta chưa sáng, trí huệ chưa khai nên thường lầm lẫn. Lầm lẫn giữa vọng cảnh và chứng đắc, thành ra bị vướng nạn. Tu hành mà sơ ý, sau cùng rất dễ bị nạn là như vậy. Với lòng thành tâm, trong thời gian gần đây Diệu Âm luôn luôn khuyên đồng tu nên nghe lời dạy của Ngài Ấn Quang. Để tu hành, hãy cố gắng giữ tâm niệm khiêm nhường, khiêm cung, từ ái để tu mới tốt. Nhờ cái lòng khiêm cung và chí thành mà chúng ta cảm thông được với chư Thiên Long Hộ Pháp gia trì. Nhờ cái lòng khiêm cung chúng ta mới điều giải được với các vị trong pháp giới hữu duyên. Nhờ cái lòng chân thành rất dễ cảm ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà. Ngài đã phát một lời thề là người nào nghe danh hiệu của Ngài mà chí thành tin tưởng vui vẻ, rồi đem các công đức lành hồi hướng về nước của Ngài, rồi cầu nguyện giảng sanh về Tây Phương, thì Ngài sẽ cứu chúng ta về Tây Phương. Đây là lời đại thệ Ngài cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh, bao gồm cả trung, thượng, hạ căn đều được tiếp độ về Tây Phương Cực Lạc. Đại nguyện này cũng chính là để cứu độ những người phàm phu tục tử như chúng ta. Thấy được điều này, Diệu Âm xin khuyên rằng chúng ta hãy mau mau xác định ta là hàng phàm phu hạ căn. Giả sử như mình nói sai một chút, vì mình là hàng thượng căn mà lại cho là hạ căn thì càng tốt. Người thượng căn mà tính tình khiêm nhường như vậy thì càng dễ thành đạo. Nếu ta là hàng trung căn mà cứ tự nhận mình là hạ căn thì lại được Ngài tiếp đón còn dễ hơn nữa. Chứ nếu mình làm những cái gì đó vượt qua căn cơ của mình, mơ cầu những gì vượt qua căn cơ của mình, thì thường thường tâm thượng mạng dễ tăng lên lắm. Một khi thượng mạng tăng lên, ít khi cảm thông được với chư vị Thiên Long hộ pháp, ít khi cảm thông được với chư vị Bồ Tát. Ngược lại, thường dễ bị quan gia trái chủ cài vào những cái bẫy làm cho chúng ta bị hại, khó có thể ngăn ngừa được. Chính vì thế, sau cùng thường bị nhiều khó khăn. Ngưỡng mong chư vị cố gắng lấy lòng khiêm nhường này để chúng ta cùng nhau tu hành, nương nhau đi về Tây Phương thành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.